Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Đầu hiệp 3 đã bắt đầu với lượt tấn công bên Tsukasa Eriko với batter số 8. Xuất hiện trước mặt Suzuno là một người khá quen thuộc, nhưng quen thuộc không có nghĩa là sẽ mang thái độ tích cực. Và trong trường hợp này thì nó đúng là có phần tiêu cực khi cô gái đứng trên vị trí đánh là cô gái pitcher bên đội kia. Người đã đổ dầu vào ngọn đuốc mang tên Suzuno Takahara bằng một quả underthrow khiến cô trở nên khá là bực mình. Bóng một đã được ném ra, một cú cướp bô tầm cao lượn ra vị trí batter. Đối diện với nó cô bé pitcher chỉ quan sát một chút strike một. Bóng thứ hai, một quả fastball với vận tốc gần 138 km/h đã được tung ra. Mọi người cứ nghĩ một batter số 8 như cô sẽ bó tay trước một bóng như vậy. Thế nhưng, chát bóng đã bị đánh trúng bay ra ngoài biên. Một cú foul, đừng coi thường, tôi cũng là một pitcher đó. Ném quả cắt fastball qua đây đi, hừ thầm một tiếng. Suzuno bắt đầu cú ném thứ ba của mình, một quả bóng còn nhanh hơn quả trước nữa, thế nhưng bóng lại tiếp tục bị quất trúng. Vẫn một cú foul, ở trên chỗ ném, Suzuno cũng nhận ra được rằng bàn tay cô pitcher ấy đang run lên một cách dữ dội. Cô khẽ mỉm cười, cố gắng đến vậy vì đội cơ à, xem ra cũng không đáng ghét lắm. Nghĩ vậy Suzuno đưa ra quyết định của mình, cô muốn chứng kiến quả đó đến vậy sao? Được thôi, Suzuno nắm chặt tay, bắt đầu vào thế ném. Cũng là một pitcher, cũng là một người luôn theo sát những cú ném của cậu ấy. Nên trong mắt Suzuno, cô pitcher này đúng là có chút khâm phục nhưng cũng có chút khiến cô không ưa nổi. Yahhh bằng một khí thế khủng khiếp, quả cắt fastball đã được tung ra. Đến lúc này cô gái pitcher mới hiểu được cái cảm giác áp lực trước pitcher này của đội bạn là như thế nào. Khí thế của pitcher này, sức ép của đường bóng này, cả hai cùng tống thẳng vào ngực batter khiến họ gần như từ bỏ việc vung gậy vậy. Thế nhưng cô vẫn vung gậy, vì cú ném của cô mà đội đã chịu thiệt trước 3 điểm. Nên bằng mọi giá cô phải đỡ cú ném này, không thể chỉ nhìn nó bay qua trong bất lực được. Thế nhưng, thậm chí còn không bằng hai người trước cô. Cây gậy không thể theo kịp được biên độ bẻ xuống của bóng. Không thể chạm vào cho dù là một chút. Strike batter hour, khốn thật, nghiến răng trong phẫn uất cô gái pitcher trở về hàng ghế của đội. Xin lỗi nhé, ngay cả đánh trúng bóng mình cũng không thể làm được. Don Mai, cậu phao được đường bóng 138 km/h mà. Cho dù là cleanup của chúng ta cũng đâu chịu nổi cú đó chứ chủ tướng ra. Và cảm ơn cậu đã cho cô ấy chúng ta được thêm một lần chứng kiến quả bóng đó. Tsukasa Eriko gật đầu sau đó lâm vào trầm tư để tính cách. Trận đấu tiếp tục với batter số 9. Lần này thì không còn sự việc bất ngờ nào xảy ra nữa. Suzuno đã bằng một bóng nhử batter đánh tới vị trí bay một và bị out một cách nhẹ nhàng. Hai out và chỉ một nữa thôi là sẽ chuyển lượt tấn công. Lượt đánh tiếp theo chính là batter đầu tiên bên đội kia và có vẻ như muốn giữ sức mình cho lần ra đánh bóng tiếp theo. Với batter này cô cũng dùng một bóng nhử và tiếp tục thành công. Đã đủ 3 out cho đội của cô. Cuối hiệp 3 bắt đầu. Lại một lần nữa khán giả tiếp tục hò reo. Trong 3 người ra đánh của đội thì Suzuno chính là vị trí cuối. Batter số 2, số 3. Và số 4 Suzuno Takahara, liệu lần này khán giả có thể chứng kiến được Suzuno ghi quả home run hoàn thiện đầu tiên trong trận này không? Và đối với lượt ra đánh này, cô bé pitcher bên đó cũng hồi hộp không kém. Cô biết khả năng của mình không thể hạ được Suzuno, hình ảnh quả bóng bắn tới cô như tia led suýt nữa thành home run đó vẫn ám ảnh trong đầu. Đột nhiên cô cảm thấy lưng mình bị vỗ nhẹ, có bọn mình ở đây. Cô ấy home run được đâu? Và đứng sau cô ấy là 3 người outfield, trong đó có cả chủ tướng. Nếu vị trí chỗ dựa cho infield là cô gái pitcher này thì ở đằng ngoài là 3 người ấy. Mà cũng phải, hai trong số họ đã chặn đường home run 10 của Suzuno mà. Ba người nói cứ như là tôi phải chịu để cô ấy đánh bóng ra tận outfield đấy. Đối với một pitcher đó không phải là động viên đâu à, ha. Ha, xin lỗi à, vậy cố gắng hết sức nhé. Nói rồi cả đội bắt đầu cuộc chiến với những batter mạnh nhất của đối phương. Và nếu bên thủ đã cố gắng như vậy thì bên công không có lý do gì để không bốc cháy. Đã ghi trước 3 điểm họ có thể chơi thoải mái. Nhất là trong lượt đánh này đã chắc chắn có sự xuất hiện của chủ tướng nên cơ hội kéo xa khoảng cách là rất lớn. Cô gái batter số 2 bắt đầu bước ra nói đánh bóng vậy nhé. Mình lên lấp chỗ trống đây. Và nếu có lỡ home run thì trước cậu thì bỏ qua nhé chủ tướng của mình. Nghe vậy Suzuno lắc đầu tay bóp chặt vào cái vòng mà ở nhà cô ấy không bao giờ bỏ ra. Nếu không phải sợ nó bị hỏng vì va chạm với bóng thì Suzuno đã đeo nó vào để ra chiến rồi. Không biết sao mình cảm thấy hiệp đấu này sẽ rất khó khăn, và cho dù là mình cũng có thể thất bại. Cả đội nghe đến đây đều hết sức kinh ngạc. Chủ tướng của họ có thể nói được một câu như vậy trong vòng đánh của mình. Mà thôi, dù sao cũng đang dẫn điểm. Chúng ta cứ chơi thoải mái đi. Mình sẽ không để họ ghi được điểm đâu. Nói rồi cuộc đấu đã diễn ra. Và bằng một ý chí rực lửa bên Suzuno tấn công rất tưng bừng. Chỉ bằng cú bóng đầu tiên. Batter số 2 đã làm một quả thẳng tới vị trí hiểm hóc giữa bay 2 và bay 3 rồi tiến thẳng lên bay 1 chiếm lĩnh ở đó. Và tiếp tục tới batter thứ 3, dàn cleanup đáng sợ của đội bên kia đã bắt đầu và mọi người cũng đã trông đợi thêm một đường bóng dài để chiếm thêm bay hoặc thậm chí một home run. Nhưng bây giờ thì sự lo lắng của Suzuno cuối cùng đã thành hiện thực. Sau khi đã hai strike hai ball thì với cú vung quyết đoán cuối cùng batter số 3 đã đánh một đường bóng khá căng có thể bay ra tới ngoài outfield. Vậy mà vào lúc đó nha, bằng một cú bay người đầy dữ dội cô gái pitcher đã chặn được đường bóng của batter số 5 ngay tại trên không một out trực tiếp. Thế nhưng nó vẫn chưa hết sự bá đạo. Mặc dù đang ở trên không cô vẫn tiếp tục xoay mạnh cơ thể vung cánh tay đeo găng của mình đang có bóng nằm trong đó tới thẳng vị trí bay 2 và đã out luôn. Runner mới lên khi nãy. Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra tích tắc. Một màn double play không thể đẹp hơn và người đạo diễn chính không ai khác gì cô gái pitcher này. Cả sân bóng như rung lên vì sự kiện không ngờ tới này và đối với phe Suzuno thì việc hai người chỉ out trong một bóng đúng là một đả kích lớn đùa hà. Trời, bắt bóng trên không, xoay người trả bóng về bay không cần chuyển tay. Màn biểu diễn đó có đẹp mắt quá mức quy định không vậy? Chuyên xử lý bóng counter mà, có vẻ bây giờ cô ấy cũng dốc toàn lực rồi. Vậy xem ra cảm giác của chủ tướng chúng ta là thật đấy nhỉ? Thế nhưng mình không cảm thấy cô ấy có thể hạ được cậu đâu Suzuno-chan. Suzuno gật đầu hy vọng là vậy đi. Mình ra đây lần đối đầu thứ hai với Suzuno trên thềm pitcher. Cô gái nắm chặt tay quyết tâm đặt cược vào hết toàn bộ những gì mình có. Cô không cho tôi tắt mà đúng không? Thế thì hãy dùng chính bản thân cô để chịu đựng ngọn lửa của tôi đi. Nghĩ vậy cô bắt đầu tung cú bóng thứ nhất. Strike một quả bóng cấp bô khá hiểm đã được tung ra nhưng Suzuno vẫn không có chút gì ý muốn vung gậy. Bóng thứ hai đã được ném ra. Lại tiếp tục strike, chỉ còn một quả là Suzuno sẽ rời sân trong thất bại. Thế nhưng mọi người ở đây đều nghĩ rằng cô ấy sẽ dốc toàn lực vào lần đánh cuối cùng này. Đúng là chủ tướng của ta có khác. Quá tự tin luôn, nhiệm vụ của batter số 4 là batter luôn phá đường bóng quyết định của pitcher đối thủ. Lần trước là cú under throw kia liệu lần này sẽ là cú ném thế nào nhỉ? Đúng vậy đó, cú under throw đó tuy cũng hiểm thật nhưng cũng đã bị phá rồi. Mà chưa kể nếu dám tung lần nữa thì e rằng chủ tướng chúng ta đánh nổ bóng luôn đó. Nếu như không có cú ném nào lợi hại hơn thì coi như trận đấu này sẽ checkmate luôn rồi trận đấu lại được tiếp tục với đường bóng cuối cùng. Cô gái pitcher vào thế rồi ném ra quả bóng mà cô dốc hết những gì mình có mà đánh cược vào nó. Đường bóng đã được ném ra, mọi người toàn sân kinh ngạc, một đường bóng cũng không có gì là khó. Nó rất hiền từ từ bay tới chỗ batter, hoàn toàn không thích hợp để hạ một batter như Suzuno. Thế nhưng, khi bóng đến với vị trí thích hợp nhất để vung gậy là một cú full swing phóng lên trời thì ánh mắt của Suzuno đột nhiên trở nên kinh hãi. Bóng đã rung với một tần suất không tưởng với một quỹ đạo gần như gọi là vô định trong khi vẫn bay tới chỗ catcher. Yang nghiến răng trong khi cố gắng hết sức để quất. Suzuno đã đánh trúng nhưng tất cả những gì cô bé đạt được chỉ có thể là ground ball nhưng bóng đã bật lên lơ lửng trên đầu pitcher và rồi dễ dàng bị tóm. Khi thất bại ở cú swing thì Suzuno cũng không còn tâm trạng để cố gắng chạy bay nữa rồi mặc dù trong tình huống đó thì out là cái chắc. Cô bé hướng về pitcher khẽ lên tiếng. Đó là knuckle ball đúng không? Chủ bài của cô à? Cô gái pitcher gật đầu mỉm cười thỏa mãn tự tin xưng hùng cho dù với bọn con trai đó. Còn cô thì sao, cảm thấy được ngọn lửa cô đốt lên chưa? Nóng rát cả mặt luôn đó. Thế mới là trận đấu mùa hè chứ. Nghiến răng nghiến lợi đáp trả lại đối phương rồi Suzuno cũng quay trở về băng ghế. Có sao không Suzuno-chan? Và bây giờ nữ chủ tướng nhà ta bắt đầu bài cằn nhằn của mình không sao mới lạ á, mình đang tức ói máu đây này. Thiệt không thể ngờ rằng cú quyết định lại là cú knuckle ball chứ. Đường bóng mình e ngại nhất, đúng là linh cảm không sai mà. Nhưng bây giờ mình càng khâm phục cô ta rồi đó. Tất nhiên là, nói tới đây, ánh mắt của Suzuno đanh lại. Cháy trong đó là ngọn lửa của lòng quyết tâm thử thách cho dù có knuckle ball đi chăng nữa thì mình quyết ghi được home run trong trận này thôi. Nếu cậu nói vậy thì bọn này yên tâm rồi. Gì chứ knuckle ball là loại bóng rất khó đỡ nói chi là home run đó quả thật như vậy. Cho dù trong giới bóng chày chuyên nghiệp thì knuckle ball được mệnh danh là quả bóng khó nhất gần như là không thể đỡ. Vì đối với knuckle ball bóng được ném ra với một ý nghĩ duy nhất rằng không thể để bóng xoay quá nhiều. Nó không cần phải có tốc độ cao, nhưng lại cực kỳ khó đỡ chuẩn, bởi vì nó có đường bay luôn đổi hướng sang hai bên cạnh theo một cách không thể dự đoán được. Làm cái quái gì mà nó có thể bay như vậy chứ? Đó là ý nghĩ của 9 trong 10 người đối mặt với knuckle ball đều sẽ nghĩ tới. Và lý do cho những biến hóa chỉ có những thánh tiên chi mới biết này là do những đường khâu trên bóng lực. Cản của không khí và trọng lực, bóng được ném ra chậm lại không quay nên những lực như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quỹ đạo của bóng. Sẽ khiến quả bóng chịu lực tác động khi thế này, khi thế khác dẫn đến một quỹ đạo bay cực kỳ phiền toái. Tất nhiên, cái đáng nói ở đây chính là nó phiền toái không chỉ đối với batter mà còn cả catcher. Nếu batter quật chúng sau đó bị pitcher fly như Suzuno nhà ta thì còn đỡ. Chứ nếu batter mà không chạm nổi gậy thì đến lượt catcher sẽ là người đau khổ. Bắt hụt thì coi như tặng batter đội bạn cơ hội lên bay rồi. Cái đó là nói về quỹ đạo, bây giờ nói về cách ném quả này càng thấy khó đỡ. Khiến người ta nghĩ rằng làm sao mấy cô gái này có thể ném được quả bóng đó cơ chứ. Quả bóng này không dùng toàn bộ lực ngón tay ném đi mà chỉ dùng lực của đầu ngón tay mà đẩy bóng đi. Và vì không có lực của ngón tay nên như đã trên, bóng sẽ bay mà không có lực xoay. Tổng kết lại những điều đó ta đã có một cú knuckle ball. Một loại đường ném mệnh danh là ném đặt cược đối với cả đội mình lẫn đối thủ. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là, để luyện một đường bóng dùng toàn bộ lực tay tới tốc độ cao đã khó rồi. Thế nhưng một quả bóng chỉ dùng lực của ngón tay cho dù không đòi hỏi tốc độ thì phải luyện tới mức nào nữa? Mà một cô gái như Pitcher đây có thể luyện được như vậy thì quả thật ý chí cũng tình yêu cô dành cho bóng chày tuyệt không phải nhỏ. Kết chương.